Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 151, chương 152, chuyện quá khẩn cấp. Canh năm cầu đặt a. Konoha, Senju nhà cửa, tạp chí trùng gen nụ cười trên mặt sớm đã biến mất. Nghe Minato lời nói sau đó, lại là một bộ mặt không chút thay đổi bộ dáng. Mặc dù chỉ là mặt không chút thay đổi, nhưng bộ dáng này lại càng làm cho Minato đám người lo âu. Senju Gen, chẳng ai hoàn mỹ, thiếu sót có không ít, ưu điểm cũng tương tự có. Nhưng chỉ cần là hơi chút với Gen quen thuộc một vài người. Chỉ cần nói tới Gen, đầu tiên hiện lên đầu, chính là bao che, hai chữ. Là, Gen rất bao che, một điểm này, tại ba trận chiến sau khi kết thúc, bởi vì Senju Nawaki chết. Gen liền muốn đánh chết Danzo, một điểm này là có thể nhìn ra được. Mà sau đó, trung nhẫn khảo thí hỗn loạn sau đó, Konoha tại Akatsuki nằm vùng Itachi. Chỉ là bởi vì phản đạn Kurenai ảo thuật, làm một tuồng kịch nguyên nhân, bị huyền nhất trận đánh tơi bời. Người bị thương nặng, mọi việc như thế sự kiện, tại trong quá khứ, còn xảy ra không ít. Nhưng, cái này đủ để chứng minh Gen bao che trình độ rốt cuộc như thế nào. Mà bây giờ, Kurenai bị một cái tinh nhẫn thôn uy hiếp. Nó sự tình nghiêm trọng tính, càng là không cần nói cũng biết. Đừng nói một cái tinh nhẫn thôn, cho dù là toàn bộ nhẫn giới liên quân liên hợp lại cùng nhau uy hiếp Gen để ý người, Gen cũng dám chỉ một thân một người tiến vào trong quân địch, đem đoạt lại, thậm chí bạo tàu đem đảm dám mạo phạm hắn người toàn bộ đánh chết. Cho nên, tại Minato nhận được Kurenai bị tinh nhẫn thôn uy hiếp chuyện này trong chớp mắt, lại biết rõ sự tình hỏng bét, cũng không dám có bất kỳ trì hoãn, lại không dám phái người đi thông báo Gen, mà là hắn tự mình tới, hướng Gen báo cho biết chuyện này. Trong đó cũng có tội ý. Đương nhiên, Gen mặc dù bao che, nhưng ngược lại cũng không phải không biết chuyện người. Tự nhiên không sẽ liên lụy trách tội đến Minato trên đầu. Chẳng qua là, hắn nguyên bản mỹ hảo tâm tình cũng bị phá hư. Hắn lúc này mặt không chút thay đổi, ánh mắt sắc bén, hàn mang lóe lên, trên người sát ý như ẩn như hiện. Nói đi, lúc nào sự tình, trong đó ngọn nguồn vậy là cái gì? Nhìn Gen giờ phút này biểu tình, Minato trong lòng âm thầm cười khổ, không dám thờ ơ. Thẳng mở miệng nói, sự tình phát sinh ở 2 ngày trước, tinh nhẫn thôn đột nhiên phái người tới cầu tiếp viện, nói thôn xóm bọn họ trong tinh bị trộm. Lúc ấy đúng dịp Kurenai tiểu tổ tới lĩnh nhiệm vụ, ta suy nghĩ liền đem nhiệm vụ này giao cho bọn họ. Chẳng qua là ta không nghĩ tới, sự tình vậy mà sẽ biến thành như vậy. Nara Shikamaru bị thương nhẹ, Akimichi Chouji trúng độc, Aburame Shino cũng thu trình độ nhất định thương. Ba người bọn hắn đi cả ngày lẫn đêm trở lại Konoha. Nói, chấm ngoặc kép, nói cái gì? Nhìn Minato kia bộ dáng trần trờ, Gen chính là một tiếng hử lạnh. Minato trần trờ thoáng cái, rồi sau đó chính là một cắn răng nói. Bọn họ trở lại Konoha nói, thôn xóm bọn họ cái kia đại lý tinh ảnh, bởi vì vừa ý Kurenai sắc đẹp, mạnh hơn lưu nàng tại tinh nhẫn thôn. Kurenai dĩ nhiên là không chịu. Kết quả là động thủ. Tại Shikamaru bọn họ bị thương thoát đi trước, cái kia đại lý tinh ảnh còn thả câu nói, nói Konoha nhẫn giả thì thế nào? Hắn xem thượng nhân, người nào cũng không thể chạy mất. Nghe nói như vậy, Gen cười, cười rất sán lạn, nhưng lại uy nghiêm đáng sợ như vậy. Sau một khắc, Gen thân ảnh chậm rãi tiêu tan, đã không biết bóng dáng. Minato thấy như vậy một màn, sắc mặt nhất thời biến đổi, liền vội vàng quay đầu nhìn về phía Sunet, nói, Sunet đại tẩu, ta hy vọng ngài có thể đi đuổi thoáng cái Gen đại ca. Hả, thế nào, xảy ra loại này sự tình, còn muốn cho ngươi Gen đại ca tỉnh táo. Sunet cặp mắt nheo lại, nhìn Minato ánh mắt, đã mang theo vẻ không vui. Kurenai, Senju người một nhà đã sớm toàn bộ biết rõ, đã sớm là dự định Senju Gen nữ nhân, bây giờ xảy ra loại này sự tình. Đừng nói Gen, ngay cả các nàng đều là mặt đầy căm phẫn. Lúc này, Minato đầu cũng không dám nhấc, liền vội vàng giải thích. Không phải, tại Shikamaru bọn họ trốn sau khi trở về. Còn nói Kurenai cũng không có lập tức bị bắt, chẳng qua là cho bọn hắn tranh thủ chạy trốn thời gian. Cuối cùng tựa hồ thành công chạy mất, mà còn ta lúc trước, liền lập tức phái Kakashi ban, đi tinh nhẫn thôn tiếp viện Kurenai thượng nhẫn. Ta hiện tại chẳng qua là đang lo lắng, Gen đại ca mất đi tỉnh táo. Hiện tại Kurenai cũng không nhất định liền bị bắt. Vạn nhất Gen đại ca một đến nơi đó để lại đại chiêu tướng tinh nhẫn thôn cho tàn sát. Đến lúc đó nếu là Kurenai hoặc là Kakashi bọn họ tại tinh nhẫn trong thôn. Đây chẳng phải là chấm ngoặc kép. Nghe xong Minato giải thích, Sunet sắc mặt mới thoáng hòa hoãn. Nàng trầm ngâm thoáng cái, cảm thấy Minato nói chuyện thật có khả năng. Dù sao tiểu Gen tính tình, nàng cũng là biết. Sunet suy nghĩ một chút, lại ngẩng đầu nhìn một chút Sakura bọn họ tam nữ, nói, vậy được đi, ta liền mang Sakura các nàng ba cái cùng đi đuổi thoáng cái tiểu Gen. Nếu như đuổi không kịp, chúng ta cũng sẽ đi tinh nhẫn thôn nơi đó tìm hắn. Không, Sunet đại nhân, tại Kakashi bọn họ trước khi lên đường, ta liền cho bọn hắn một cái phi lôi thần khổ không? Nếu như ngài muốn theo đuổi đánh nói, ta hy vọng ta dùng trước phi lôi thần chi thuật, mang bọn ngươi đến Gen đại ca đường đi tới phía trước. Bằng không nói, lấy Gen đại ca kia tốc độ kinh khủng, nếu là ngươi nhóm hiện tại đuổi theo, sợ rằng chờ các ngươi đến tinh nhẫn thôn sau đó, tinh nhẫn thôn đã hủy diệt. Sunet suy nghĩ một chút, lại gật đầu một cái. Vậy được đi, vậy ngươi liền dẫn chúng ta qua đi đi. Minato nghe vậy, sắc mặt vui mừng, rồi sau đó lại hướng tiến tới mấy bước, đem một cái phi lôi thần khổ không ném xuống đất, mà sau sẽ tay khoác lên Sunet đầu vai. Theo hậu kim quang chợt lóe, hai người lại mất đi bóng dáng. Nhưng ở 3 giây sau đó, Minato thân ảnh lại xuất hiện lần nữa. Từng bước, đem Sakura tam nữ cùng Sunet, mang hướng Gen đi tinh nhẫn thôn dọc đường. Tại cuối cùng một chuyến đưa xong sau khi trở về, Minato mới áy náy hướng Konan cùng Shizun gật đầu một cái. Rời đi Senju trạch viện, nói thật, mặc dù đã làm ra loại này chuẩn bị, nhưng Minato trong lòng vẫn còn có chút chột dạ. Hắn Gen đại ca thực lực thật sự là quá mạnh, ngay cả tốc độ đều là kinh khủng tuyệt luân. Hắn thời không nhẫn thuật, cự ly ngắn bên trong, tốc độ căn bản là kém hơn hắn Gen đại ca. Cho dù là khoảng cách xa phi lôi thần chi thuật, nói thật Minato đều không biết rõ có thể hay không hơn được Gen. Kia loại ngay cả Kage cấp đều không thấy được bất kỳ quỹ tích di động tốc độ. Nếu là khoảng cách không đủ dài, phi lôi thần chi thuật căn bản không sánh bằng. Mà cái gọi là dài, ít nhất phải có một cái hỏa quốc dài như vậy khoảng cách. Gần đây xây cái quân cừu, ưa thích quyển sách này, có hứng thú, có thể thêm một bạn đọc quân cừu thảo luận thảo luận. Quân cừu 557.547.175 đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.